Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 63, hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nụ hôn mãnh liệt ập tới nói là hôn môi, nhưng thực ra giống như một con thú dữ đang nghiền nát và cắn xé. Đầu lưỡi và răng nanh cùng nhau chạm vào môi mềm của trùng đực, tay với những vết chai mỏng nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ bé, như thể đang giữ chặt con mồi, mắt nhìn xuống đo đạc nơi nào sẽ cắn tiếp. Đói quá, muốn đem trùng đực toàn bộ ăn luôn. Đôi mắt sắc bén màu vàng kim của con quái vật không hề chớp lấy một cái. Nó khóa chặt con mồi đang bị dồn vào góc tường, không biểu lộ chút cảm xúc nào khi tự hỏi và đánh giá. Nên bắt đầu từ đâu đây? Bờ môi căng mọng kia trông thật hấp dẫn. Nếu cứ thế nuốt chừng, chẳng phải sẽ không bao giờ được nghe thấy những lời khiến nó phải phát điên lên nữa sao? Nhưng nếu làm vậy, e rằng sẽ chẳng còn được nghe thấy tiếng thở đê ốc ngọt ngào khàn khàn của con mồi, cũng chẳng còn ai níu lấy vạt áo nó làm nũng, chỉ còn lại sự im lặng ngọt ngào đến chết chóc. Thật khó xử làm sao? Con quái vật nghĩ vậy, rồi lại mở láp chiếc cổ mảnh mai đầy mê hoặc của con mồi. Răng nanh khẽ chạm vào làn da mỏng manh, thử cọ sát, nhéo, cắn, thong thả cảm nhận yết hầu của con mồi đang ẩn hiện dưới lớp da đầu lưỡi cứng đờ, trong suốt như thể có chất dịch dính nhớp, từng chút vấy bẩn sự thuần khiết trắng trong. Không đủ, vẫn chưa đủ, cơn đói khát vô hình thúc đẩy con quái vật cúi xuống, sợi râu mềm mại, thuôn dài màu đen tuyền trở nên cứng cáp vì ha. Nó áp sát vào vai con mồi, quấn quanh cánh tay như một con rắn băng giá, dính nhớp, trượt dọc theo cánh tay xuống bàn tay sạch sẽ của con mồi, vui sướng mà tùy ý đùa bỡn. Không đúng, vẫn là không đúng, cảm giác thỏa mãn chỉ tồn tại chưa đến một giây, liền bị thay thế bởi cơn đói khát hỗn loạn. Con quái vật bực bội cúi đầu, giống như một con chim ưng lần đầu bắt được con mồi. Nó muốn nuốt chừng con mồi mềm mại, toàn thân phủ đầy lông vũ kia, nhưng lại chỉ có thể vội vàng cắn xé những sợi lông thừa, không biết làm thế nào để có thể nuốt trọn miếng thịt ngon lành vào miệng. Vậy phải làm sao bây giờ? Kẻ săn mồi bắt đầu hoang mang. Nó đứng thẳng dậy, cụp mắt xuống, đôi mắt sắc bén, vặn vẹo từ từ nheo lại, cố gắng bắt lấy ánh mắt của con mồi. Con mồi nhỏ bị kẹp chặt gáy vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, mái tóc bạch kim rối tung vì nụ hôn cuồng loạn của con quái vật. Đôi môi vô thức hé mở, lộ ra khóe mắt đỏ ửng không khác gì đôi môi, nước mắt trong veo muốn rơi xuống lại thôi, đang nhìn nó chằm chằm, phản chiếu sự lên án không chút che giấu. Cũng không phải là trách móc gay gắt gì, nhưng đủ để khiến tinh thần vị quân thư bất ổn, như rơi xuống vực thẳm. Ta, không, khoan đã, hắn ta đã làm gì thế này? Lý trí bị bản năng áp chế trong phút chốc bỗng nhiên quay trở lại. Nỗi sợ hãi muộn màng như nọc độc của rắn, mang theo sự lạnh lẽo bò lên sống lưng vị quân thư từng chút một, khiến hắn run rẩy không ngừng. Trong cơn hoảng loạn, vị quân thư chỉ cảm thấy mình như bị xé làm đôi. Một nửa là sự hung ác và chiếm hữu, một nửa là sự kiềm chế và dịu dàng, vừa muốn xé toạc lớp da của chính mình, vừa muốn xé toạc lớp da của đối phương. Không màng đến tương lai, không quan tâm đến ngày mai, chỉ có sự cắn nuốt, cắn xé, nghiền nát vô tận, đem máu tươi nóng hổi, làn da mỏng manh cùng trái tim rực cháy, nuốt trọn vào bụng một cách ngang ngược. Lại vừa muốn nâng niu, cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trao cho đóa hồng nhỏ xinh đẹp ánh nắng ấm áp, mưa móc trong lành, đất trời bao la vô tận cùng những cơn gió dịu dàng vu. Nhưng, hiện giờ, hắn còn có tư cách đó sao? Đường Tửu tất nhiên không biết suy nghĩ của trùng cây đã bay cao bay xa đến đâu. Đồng tử của cậu hơi mở to, vì nụ hôn đánh dấu của trùng cái, cũng vì trải nghiệm mới lạ chưa từng có này. Đường Tửu không phản kháng, thực ra, cậu cũng không thể phản kháng. Thoạt nhìn, trùng tộc có vẻ ngoài khá giống với con người, nhưng dù có giống nhau đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng bản chất của trùng tộc là côn trùng. Mà trong thế giới tự nhiên, do sự chênh lệch quá lớn về kích thước và sức mạnh, nên hầu hết các loài côn trùng khi giao phối đều do con cái chủ động. Côn trùng là vậy, trùng tộc cũng vậy. Chính vì lý do này, trước sức mạnh áp đảo của vị quân thư lớn tuổi, trùng đực trẻ tuổi không thể, cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể ngây thơ ngẩng đầu lên như một con vật nhỏ bị nắm sau gáy, chờ đợi con thú dữ. Dùng bữa, có chút kỳ lạ, nhưng không hề đáng ghét. Trùng đực trẻ tuổi thầm nghĩ, Đôi môi hé mở không một tiếng động, ngay cả trong hơi thở gấp gáp cũng mang theo sự ngọt ngào, khàn khàn đặc trưng của trùng đực. Đường Tửu mở to đôi mắt xanh thẳm, khóe mắt vẫn ửng đỏ, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ẩn sâu trong làn hơi nước mông lung, ngây thơ kia là sự bình tĩnh, thong dong chỉ có ở những kẻ đi săn. Thì ra đây là hôn, trùng đực nhỏ ngây thơ L, M, khóe môi, rồi ngẩng đầu lên, tò mò nhìn vị trùng cái đang bao phủ cậu trong bóng tối. Rõ ràng trùng cái mới là bên chủ động, nhưng sao lại có kẻ, ngay cả khi đang cắn xé, nghiền nát, cũng giống như một tín đồ sẵn sàng dâng hiến trái tim nóng bỏng của mình, thậm chí là tất cả những gì mình có được, bất chấp tất cả. Hơi thở của trùng cái phả vào trán Đường Tửu, chậm rãi và nặng nề. Lực đạo nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ mềm mại, lướt qua trán trùng đực nhỏ. Cậu bỗng nhiên cảm thấy một góc nào đó trong tim mình khẽ rung động, như thể hơi thở ấy đã len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn cậu, mang theo hơi ấm nóng bỏng, dịu dàng và bình yên vô hạn. Cho đến khi trùng cái đang ở rất gần bỗng nhiên cứng người, bừng tỉnh. Như thể chỉ một giây sau, hắn sẽ chạy trối chết. Con mồi muốn chạy trốn, sao có thể để điều đó xảy ra? Vị thợ săn trẻ tuổi, đầy khí thế, bất mãn nhíu mày, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ trách móc. Không hề quát tháo, cũng chẳng níu kéo, trùng đực trẻ tuổi khẽ nhướng mày, nở một nụ cười khiêu khích, thờ ơ, giọng nói lười biếng, thậm chí còn cố tình kéo dài giọng, chậm rãi lặp lại từng chữ một cách chân thành. Đúng là rất đẹp nha, cậu chớp chớp mắt, giả vờ không hiểu. Không được sao, chưa dừng lại ở đó, không đợi trùng cái kịp phản ứng, trùng đực nhỏ bình tĩnh chỉnh lại quần áo bị trùng cái làm cho xộc xệch, những ngón tay trắng nõn, thon dài lần lượt cài lại từng chiếc cúc áo, sau đó hơi nghiêng đầu, như thể sắp thoát khỏi bóng tối của vị quân thư, bước về phía góc phòng bên kia. Mắt vị quân thư đỏ ngầu, tức giận, Alessio hít sâu một hơi, toàn thân hắn như bị những lời nói vô tình của trùng đực kia thiêu đốt. Không cho trùng đực cơ hội phản kháng, vị quân thư cười khẩy một tiếng, tức đến mức muốn hộp máu, xoay người, lao đến, những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng như rắn quấn lấy eo trùng đực nhỏ. Hắn hơi dùng sức, kéo trùng đực nhỏ về phía chiếc giường lớn duy nhất trong phòng. Cách chương.